Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 816, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 12. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Những này ca khúc vốn dĩ liền hẳn là hắn. Những này vinh quang vốn dĩ cũng nên là hắn. Dương Vũ Huy tức giận đến não nhân nở thấy đau. Xem xét những này ca viết lời. Người là ai? Có thể làm dạng này từ, khẳng định là trùng sinh. Trùng sinh đến thế giới này, Dương Vũ Huy liền điều tra. Thế giới này không có, thế giới kia đồ vật, đột nhiên toát ra những vật này. Dương Vũ Huy cảm giác thứ thuộc về chính mình bị trộm. Dương Vũ Huy con chuột điểm, phát hiện những này ca khúc căn bản cũng không có. Viết lời người có tên chữ, Dương Vũ Huy tức giận đến đứng lên, nặng nề mà đá. Một chân cái ghế, đem cái ghế đá đến rất xa. Đến cùng là ai? Là ai? Dương Vũ Huy trầm thấp cuống họng hô. Giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Đối phương nhưng có thể biết hắn tồn tại. Hắn nhưng lại không biết sự tồn tại của đối phương. Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng. Dương Vũ Huy cảm giác chính mình có thụ khuỷu tay chế. Nhất cử nhất động của mình đều tại mí mắt của người khác từ phía dưới. Dương Vũ Huy trong lòng toát ra một cỗ lệ khí. Một núi không thể chứa hai hồ. Vẫn là có được đồng dạng đồ vật người. Dương Vũ Huy có chút vô lực ngồi dưới đất. Vì cái gì mọi việc nhiều mai. Chính mình có được kim thủ chỉ hệ thống. Nhân, sinh liền nên thuận thuận lợi lợi. Bên này Ninh Thư tâm tình cực kỳ đẹp đẽ lấy những này trên bảng danh sách ca. Khúc, máy tính phát hình những này ca khúc. Rất dễ nghe. Dương Vũ Huy không cần những này ca khúc, ngược lại là tiện nghi Lý Tân Trạch, nhà công ty, chỉ cần có thể dần dần suy yếu Dương Vũ Huy khí vận. Tiện nghi liền tiện, nghi, lại nói Lý Tân Trạch thế nhưng là Trần Gia Nam bạn trai. Những này ca căn bản cũng không có Dương Vũ Huy viết ca êm tai. Phương Mộng, hàm bĩu môi nói, Ninh Thư không có để ý nàng, cầm điện thoại di động lên cấp Lý Tân Trạch phát. Cái tin nhắn, ăn sao, sau đó liền mặc kệ. Phương Mộng hàm sợ những này ca khúc ảnh hưởng đến Dương Vũ Huy tâm tình. Ăn, mặc một phen liền đi tìm Dương Vũ Huy. Dương Vũ Huy vốn dĩ tâm tình còn rất phiền muộn. Nhưng nhìn đến dạng này mặc, lấy váy, thanh tú động lòng người đứng tại nam sinh túc xá lầu dưới. Phiền, muộn chi tình ngược lại là tiêu tán một chút. Dương Vũ Huy xỏ vào chính mình mua hàng hiệu quần áo. Đi đi xuống lầu, Phương Mộng hàm xinh xắn nói ra. Sư huynh, ta hôm nay mời ngươi ăn cơm. Dương Vũ Huy thấy không ít đều nhìn chính mình cùng Phương Mộng hàm. Cùng, Phương Mộng hàm hình dáng này đẹp nữ đứng chung một chỗ là phi thường có mặt. Mũi chuyện, nhất là những nam sinh kia nhìn mình ánh mắt mang theo ghen tị ghen ghét. Dương Vũ Huy lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, lộ ra rất có mị lực tươi, cười, tốt lắm, mỹ nữ mời khách cầu còn không được. Phương Mộng hàm nhìn thấy Dương Vũ Huy nụ cười trên mặt, sắc mặt có chút đỏ, lên, đi theo Dương Vũ Huy hướng phía ngoài trường học đi. Trên bàn cơm, Phương Mộng hàm an ủi Dương Vũ Huy, người nhất định có thể viết ra so với cái kia ca tốt hơn. Dương Vũ Huy không nói chuyện. Phương Mộng hàm vội vàng nói. Thật, sư huynh, ta tin tưởng ngươi. Dương Vũ Huy điểm gật đầu nói ra. Khẳng định là có thể. Những này ca cũng. Liền, Phương Mộng hàm mở to hai mắt nhìn. Ngươi thật có thể viết ra siêu việt những. Này ca khúc. Dương Vũ Huy ừ một tiếng. Phương Mộng hàm ánh mắt giật giật. Chủ động cấp Dương Vũ Huy gắp thức ăn. Phương Mộng hàm là buổi tối đều phải khóa lầu ký túc xá cửa lớn thời điểm mới. Trở về thời điểm, Ninh Thư nhìn sắc mặt của nàng đỏ lên. Toàn thân tàn, ra một ý vị đặc biệt. Nàng đuôi lông mày mang theo một cỗ vẻ vui thích. Vừa về đến đều không có rửa mặt liền nằm ở trên giường. Ninh Thư nhíu mày, Phương Mộng hàm hẳn là bị Dương Vũ Huy cấp đẩy lên. Dương, Vũ Huy chính là đẩy nữ cuồng ma. Cơ bản cùng hắn ái muội, cuối cùng không khỏi là chạy đến giường trên. Hơn nữa đại đa số vẫn là nữ nhân chủ động. giống như chỉ có như vậy mới có thể thể hiện ra Dương Vũ Huy nam tính mị lực đồng dạng. Có nhiều như vậy nữ nhân yêu, Phương Mộng Hàm vẫn luôn rêu rao chính mình là da nước bùn mà không nhiễm. Thanh Liên, tại Ninh Thư xem ra, bất quá là dùng thân thể của mình đổi lấy chỗ. Tốt mà thôi, chờ Dương Vũ Huy ra trường học, sẽ gặp phải càng ngày càng nhiều nữ nhân. Các chủng loại hình đều có, liền cùng siêu tập tem đồng dạng thu thập nữ nhân. Ninh Thư liền mỗi ngày uốn tại trong túc xá, thời thời khắc khắc chú ý Dương Vũ Huy. Buổi chiều cấp Lý Tân Trạch gửi tin nhắn, Lý Tân Trạch đến bây giờ đều còn không có trở về. Ninh Thư nghĩ nghĩ lại phát một đầu đi qua, đợi một hồi lâu đều không có tin tức tới, này sẽ đã rất muộn. Ninh Thư rửa mặt một phen, bò lên giường chiếu màn cửa lôi kéo, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Tu luyện tới hừng đông, Ninh Thư thu thế cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường, không có một cú điện thoại cùng tin nhắn. Ninh Thư, hiện tại là tình huống gì? Nàng nên không phải đem Trần Gia Nam bạn trai làm mất rồi. Kịch bản trong như vậy yêu nhau, nghèo túng thời điểm lẫn nhau dựa vào bạn trai mất đi. Tốt a, hiện tại đổi một người, dù là thân thể vẫn là Trần Gia Nam, nhưng là nàng tóm lại không phải Trần Gia Nam a. Lý Tân Trạch yêu người là Trần Gia Nam, một người linh hồn cùng thân thể là một thể, thiếu một dạng cũng sẽ không tiếp tục là nàng. Ninh Thư đang nghĩ ngợi, điện thoại di động vang lên. Ninh Thư vội vàng kết nối, hiện tại trong túc xá mấy người đều còn đang ngủ. Ninh Thư xuống giường chiếu, nghe trong điện thoại truyền đến Lý Tân Trạch thanh âm, ta tại ngươi dưới lầu. Ninh Thư hướng cửa sổ hướng xuống nhìn quanh, nhìn thấy Lý Tân Trạch chính tựa ở trên một chiếc xe, ngẩng đầu hướng chính mình cái này ký túc xá phương hướng nhìn. Ninh Thư cúp điện thoại xuống lầu. Lý Tân Trạch mặc trên người áo sơ mi, bên ngoài bảo bọc hưu nhàn đồ vét, nhìn so ở trường học thành thục nhiều. Mặt mũi của hắn có chút tiều tụy, nhưng là tinh thần khá tốt, tựa hồ tràn đầy nhiệt tình. Người tin nhắn ta buổi sáng mới thu được, Lý Tân Trạch nói, gần nhất công ty bề bộn nhiều việc, có rất nhiều ca khúc mới muốn thu, còn có mấy bước phim truyền hình muốn chụp, ta gần nhất đều rất bận, có thể sẽ không tới thăm ngươi. Xem bộ dáng là Lý gia công ty là muốn quay phim truyền hình, đoán chừng muốn làm một vố lớn. Ninh Thư gật gật đầu, vậy ngươi chú ý nghỉ ngơi, Lý Tân Trạch nói ra, ta rất hưng phấn, lần này tuyệt đối có thể để cho công ty nâng cao một bước, chúc mừng ngươi. Ninh Thư cười nói, ta đây khoảng thời gian này khả năng tiếp không đến điện thoại của ngươi, nhìn thấy ngươi tin nhắn. Lý Tân Trạch nói, ngươi cũng không nên tức giận, không có việc gì, ngươi công tác quan trọng. Ninh Thư vẫy vẫy tay nói, ta đây về sau ít điện thoại cho ngươi, gửi nhắn tin quấy rầy đến ngươi. Lý Tân Trạch, ngươi là không nghĩ cấp gọi điện thoại gửi nhắn tin đi. Lý Tân Trạch có chút không nói nói, ta phát hiện ngươi gần nhất đối ta lãnh đạm thật nhiều. Ha ha ha, có sao, không có đi. Ninh Thư cười nói, hai tình nếu là lâu dài, lúc lại há tại sớm sớm chiều chiều, ngươi cố lên công tác. Ninh Thư vỗ vỗ Lý Tân Trạch bả vai, ta mang cho ngươi điểm tâm. Lý Tân Trạch mở cửa xe, xách theo cái túi, đưa cho Ninh Thư, cảm ơn, ngươi ăn xong sao, những này ngươi ăn đi. Ninh Thư không có tiếp cái túi, ngươi mỗi ngày như vậy vất vả công tác, ăn no mới có sức lực làm việc, không tạo vì sao, hiện tại mỗi lần nghe được bạn gái nói chuyện, đều có loại tâm tắc nhét cảm giác, hơn nữa tương đương không hài hòa. Lý Tân Trạch rõ ràng cảm giác đến bây giờ, Trần Gia Nam đối với hắn không có yêu thương, là tình yêu tiêu tán sao? Hết chương.